Chương 748, tấn cấp tổng quyết tái. Canh thứ 2 đáng giận, Trò Tỷ Ú sử dụng lục liệp sở tỏ mắt thấy Trò Tỷ Ú bị đánh trúng. Dù dù chú ý không có bao nhiêu trực tiếp sử xuất đại tuyệt chiêu, cho thấy Trò Tỷ Ú nghe tiếng về sau, ổn định thân thể sau đó không ngừng vỗ cánh. Cánh bên trong một cô ẩn chứa mãnh liệt rất nhiều lá xanh lưới dao tùy tớ bạo phát ra, uy lực cường đại để không khí chung quanh đều tùy theo chuyển động, chính là thảo hệ đại tuyệt chiêu lục liệp sở tỏm bệ ý sử dụng quyệt ở tặc hoàng gia thương sắt dương thấy. Thế biết cũng là thời điểm phân ra thắng bại, bệ ý song thương phía trên lại lần nữa xoay quanh ra khí lưu cường đại, hoàng gia thương sắt lại lần nữa xuất hiện, tại quyệt ở tặc gia chỉ phía dưới, như là phun ra dọc kẹt. Đồng thời cũng tăng cường hoàng gia thương sát xoắn ốc cùng uy lực. Sau một khắc, bệ ý cùng liệp sở tòm trùng kích cùng một chỗ. Âm va chạm phía dưới, mãnh liệt 10 khí lưu nổ tung lên, hai cái bổ kẻ mẩn đều bị mãnh liệt khí lưu cho chấn bay ra ngoài, đồng thời sau một khắc sương mù cũng đem hai cái bổ kẻ mẩn đều thôn phệ trong đó. Hai cái bổ kẻ mẩn riêng phần mình mang theo một đoàn sương mù rớt xuống. Riêng phần mình rơi xuống trong sân chỉ còn lại mấy khối băng nổi trong đó hai khối phía trên, nhưng là sương mù còn không có biến mất, cho nên còn không biết tình huống đến tột cùng thế nào. Một lát sau theo sương mù dần dần tán đi, trong sân tình huống cũng từ từ rõ ràng, lúc này Trò Tỷ Ủ chậm rãi đứng lên, bất quá xem ra đã có một ít đứng không yên, mà một bên khác bể ý hiệu cũng là dùng song thương chi chống đất cố gắng vuốt cánh muốn bay lên, đối diện rủ rủ thấy thế lớn tiếng khích lệ nói. Cố lên A Trò Tỷ Ủ, ngươi có thể nhanh lên, quát lên tựa như là cảm nhận được rủ rủ tâm ý. Trò Tỷ Ủ giống lớn một tiếng, ra sức vuốt cánh chậm rãi rời đi băng nổi một lần nữa bay lên, xem ra ý chí của nó lực còn không có hoàn toàn biến mất. Thấy cảnh này rủ rủ trong lòng một trận vui vẻ, nhìn xem còn không có bay lên bệ ý hiệu vội vàng hô lớn. Trò Tỷ Ủ thừa dịp hiện tại, sử dụng sở tèo hình đánh bại nó, Trò Tỷ Ủ phát động lực lượng cuối cùng. Cánh phía trên lập lòe ra kim loại sáng bóng, sau đó nhanh chóng hướng phía bệ ý hiệu bay đi. Lúc này bệ ý hiệu vẫn là không có bay lên, dù sao cũng là trải qua hai cuộc chiến đấu. Thể lực bên trên vốn chính là nhược điểm bệ ý am hiểu là nhất kích tất sát, mà ở chỗ này đã cùng Trò Tỷ Ủ lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên thể lực tự nhiên là không thể so với Trò Tỷ Ủ. Liều mạng bệ ý sử dụng sở xỉ sổ thấy cảnh này cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Song phương thể lực đều sắp hao hết, cứ như vậy nhất định phải trực tiếp phân ra thắng bại. Bệ ý hiệu nghe tiếng sau chống đỡ trên mặt đất song thương lập lòe ra hào quang màu đỏ thắm, mắt thấy Trò Tỷ Ủ lao đến, bệ ý song thương dùng sức để thân thể của mình bay lên, sau đó hai cái bổ kẹ mẩn riêng phần mình thi triển ra tuyệt chiêu của chính mình. Một đạo quang mang hiện lên, nhanh tất cả mọi người thấy không rõ tình huống, hai cái bổ kẹ mẩn sượt qua người. Sau đó bình yên bay đến trước mắt băng nổi phía trên rơi xuống, sau đó hai cái bổ kẹ mẩn liền không núp đích, trong lúc nhất thời toàn bộ trong hội trường giống như thời gian đình chỉ. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn giữa sân, thanh âm nhỏ đến ngay cả nuốt nước miếng thanh âm đều có thể nghe thấy. Âm rốt cục tại một lát trong thời gian, phịch một tiếng, thân thể to lớn ngược lại rơi xuống, chính là Trò Tỷ Ủ thân thể, mà một bên khác bể ý thì là tùy nẹ hệt lệ chống đất. Sau đó trên thân lập lòe ra một trận quang mang bao phủ xuống, khôi phục bệ ý hiệu nguyên bản dáng vẻ, bệ ý hiệu tùy nẹ hết lệ chống tại băng nổi phía trên quỳ gối trên mặt băng thở phì phò. Xem ra thụ thương không nhẹ, bất quá tốt là đối phương đã ngã xuống. Trò Tỷ Ủ mất đi năng lực chiến đấu, bệ ý hiệu đạt được thắng lợi, cho nên rổ ở tổ liên minh sỉ vợ lít tứ cường thi đấu, bản trận đấu người thắng là A Dương tuyển thủ trọng tài gặp Trò Tỷ Ủ ngã xuống cũng tuyên bố kết quả cuối cùng. Đừng nói bệ ý còn không có ngã xuống, cho dù ngã xuống là bệ ý hiệu mà không phải Trò Tỷ Ủ, lấy Trò Tỷ Ủ tình huống, cũng là không có cách nào tiếp tục cùng Dương cái khác bộ kẻ mẩn đối kháng. Hoa hoa hoa, kết quả tuyên bố về sau, hiện trường lập tức reo hò lên, Satoshi bọn người thấy thế cũng đi theo hiện trường khán giả cùng một chỗ lớn tiếng vỗ tay lấy. Quảng bá cũng phát ra thanh âm. Tranh tài kết quả rốt cục xuất hiện. Tấn cấp tổng quyết tái quan chuẩn tranh đoạt chiến huấn luyện ra là A Dương tuyển thủ, ngày mai sẽ tại cái này sân bãi, trình diễn sau cùng tranh tài để cho chúng ta vì đi đến bây giờ ưu tú huấn luyện ra dâng ra lớn nhất tiếng vỗ tay đi, ta thua, không hổ là thần tượng của ta, hy vọng lần sau còn có cơ hội giao thủ, tiếp xuống tranh tài, ngươi nhất định phải thắng đâu. Thu hồi Trò Tỷ Ủ về sau rủ rủ cuốn đi qua, đi tới Dương bên người đưa tay ra, Dương thấy thế, cũng không có lề mề chậm chạp. sảng khoái đưa tay ra, hai người đơn giản nắm tay về sau Dương vung lòng tay ra đáp lại nói. Tạ ơn, quán quân ta nhất định sẽ cầm tới đều đã đến một bước này, đương nhiên là hướng về phía quán quân đi, phải biết tranh tài kết thúc về sau, mình còn có một trận càng quan trọng hơn tranh tài đâu, không có lấy đến cái này quán quân, cũng đã nói lên mình còn kém rất xa đâu, cho nên lần này Silver League tranh tài, hết thể đều vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Tại hiện trường người xem tiếng vỗ tay dưới, Dương cùng rủ phân không không không mở tại tiếng vỗ tay vui vẻ đưa tiễn bên trong rời đi trong hội trường tâm. Bộ kẻ mẩn trung tâm làm phiền ngươi giỏi tiểu thư bộ kẻ mẩn trung tâm bên trong, Dương đem bộ kẻ mẩn giao cho giỏi tiểu thư mở miệng nói ra. Hôm nay tranh tài, tôi bị đánh bại, bệ ý hiệu cũng bị thương không nhẹ, cho nên nhất định phải giỏi tiểu thư hỗ trợ khôi phục, thì chèn cũng tiêu hao một chút thể lực, cũng là thuận tiện khôi phục một chút. Không cần khách khí, đây là ta phải làm, đúng. A Dương tấn cấp tổng quyết tái đi tranh tài phải thêm dầu nha đúng tạ ơn ngài giỏi tiểu thư Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu đáp lại nói. Rất nhanh, Satoshi bọn người cũng quay về rồi, cũng là thực vì Dương cao hứng, mà xì vợ cũng quay về rồi, nhìn thoáng qua Dương về sau liền rời đi, có lẽ là bởi vì tiếp xuống hai người liền là đối thủ nguyên nhân đi một lát sau, dù cũng mang theo mình bộ kẹ mẩn trở về giao cho giỏi tiểu thư trị liệu. Mà Dương cũng đi theo xạ tổ xì bọn hắn cùng đi ăn cái gì. Chú thích, rốt cục viết tới đây, mặc dù kế tiếp còn là muốn đánh rất nhiều trường, nhưng là cuối cùng là đến cuối cùng, có đôi khi chính ta đều cảm giác kéo dài, bất quá muốn ta loạn thất bát tao vẩy nước ta cũng làm không được, hy vọng nhanh lên tiến vào hồ hền đám tiểu đồng bạn chỉ có thể mời mọi người lại kiên nhẫn một điểm, cái bình chỉ có thể ở nơi này nói một tiếng xin lỗi.